Hồng Bài Thái Giám, chương 12, Nguyệt Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, có thể bởi vì còn chưa thoát khỏi cảm xúc xấu hổ, nên buổi tối Lam Ngữ Thần cũng không tới gặp Lăng Giản. Điều này cũng làm cho Lăng Giản trở nên nhàn hạ. Ban ngày thiếu chút nữa để cho cái mông của mình cùng cây gậy gặp gỡ, cũng đã làm cho nàng sợ bóng sợ gió một hồi. Thật không dễ dàng nằm ở trên giường không tính là thoải mái của mình. Nàng đương nhiên muốn ngủ một giấc yên bình. Chẳng qua, dường như giấc ngủ này không có thuận lợi như vậy. Đầu tiên là Lăng Giản cảm thấy bụng mình đau nhói như bị kim châm. Tiếp theo không đợi nàng dẹp yên cơn đau bụng thì đã cảm thấy một chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra ở phía dưới của mình. Nguy rồi, không phải là tới đại di mụ đi. Lăng Giản bất thình lình nhảy dựng lên. Tính ngày thì vừa vặn kém 2 ngày nữa thì đại di mụ sẽ tới. Sẽ không bi ai tới sớm hơn thời hạn chứ. Quả nhiên, Lăng Giản mặt như đưa đám ngồi ở trên thùng gỗ phía sau tấm bình phong. Ánh đèn mơ hồ xuyên thấu qua bình phong. Lăng Giản cởi y phục thái giám ra. Chỉ mặc buộc ngực màu đen. Vô cùng uất ức nhìn điểm nhơ máu đỏ lây dính phía trên. Hiện tại nếu như ở trong nhà mình thì nàng sẽ có thể cởi quần áo ra. Đi vào phòng tắm, tắm sạch sẽ rồi thay quần lót mới tinh. Đồng thời dán băng vệ sinh lên đó. Ai, vấn đề là bây giờ nàng đang ở cổ đại. Nàng không cho là nơi này sẽ tồn tại vật phẩm cứu mạng là băng vệ sinh a, đại di mụ a đại di mụ. Người vừa giống như gió vừa giống như mưa. Đại di mụ a đại di mụ. Ngươi tới nhẹ nhàng nhưng không có lặng lẽ tiêu sái a. Lăng Giản ở trong lòng ca ngợi đại di mụ giờ phút này đang làm cho nàng nhức đầu. Y phục thái giám đã dính máu. Nếu như mặc đi ra ngoài khẳng định sẽ bị lộ tẩy. Nhưng trong phòng này ngoại trừ một chút đồ vật vô dụng thì ngay cả một miếng vải bố rách cũng không tìm thấy. Ai y, ta nhận mệnh a. Lăng Giản than thở ngồi ở phía trên thùng gỗ. Hai tay chống cái đầu buồn ngủ. Sợ rằng trước khi đại di mụ kết thúc công kích, nàng phải ngồi ở thùng gỗ này chờ trời sáng a. Ngày mai, đợi ngày mai sẽ có biện pháp đi. Ánh nắng sáng sớm đã phơi khô xương sớm trên lá cây. Mây trắng giống như nhung tơ mềm mại dán chặt lấy trời xanh bồng bềnh. Phía sau tấm bình phong trong gian phòng, Lăng Giản chống lấy đôi mắt thâm quầng ngồi ở phía trên thùng gỗ. Bụng đau đớn làm cho nàng ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Nàng không ngừng xoa bụng hy vọng có thể xoa dịu sự tức giận của nó. Thái giám đưa cháu ngày hôm qua lại một lần nữa gõ gõ cửa phòng Lăng Giản. Kết quả gõ hồi lâu bên trong nhà cũng không có động tĩnh. Bất đắc dĩ, tiểu thái giám không thể làm gì khác hơn là bưng cháu trở về báo cáo lại cho tiểu công chúa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sau khi Lăng Giản khi nghe thấy tiếng bước chân của tiểu thái giám rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Ở trong lòng suy nghĩ rốt cuộc có thể làm cách nào? Bằng không, tự chế một cái quần lót cùng băng vệ sinh đi a, Lăng Giản lầm bầm lầu bầu. Sau đó lại hủy bỏ cái ý nghĩ này. Hiện tại ngay cả cửa cũng không ra được thì làm sao mà làm? Tiểu Lăng tử, ngươi có ở trong phòng không? Tiểu thái giám vừa rời khỏi không lâu. Ngoài cửa liền vang lên một giọng nữ thanh thúy. Lăng Giản cẩn thận nghe ngóng. Đây không phải là Uyển Dung sao? Tại sao nàng ta lại tới đây? Chẳng lẽ hoàng hậu cũng theo tới? Ta ở đây. Ngươi tới một mình hay sao? Lăng Giản nâng cao tinh thần. Nói. Hoàng hậu nương nương bảo ta tới đây hỏi ngươi một chút. Sáng nay tại sao không thấy ngươi qua xem mạch cho nàng? Không phải hôm qua ngươi muốn xem mạch cho hoàng hậu nương nương đấy sao? Uyển Dung lại gõ vài cái lên cửa. Trong lòng tự nhủ người này cũng thật là. Cũng không thể để nàng đứng ở ngoài cửa suốt như vậy à, Uyển Dung. Ta có thể van xin ngươi một chuyện hay không? Lăng Giản ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Chỉ mong nàng có thể giúp mình. Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Nhất định toàn lực đi làm. Uyển Dung nói. Tốt lắm, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không thể nói. Lăng Giản trong đầu vơ vét tài liệu những thứ cần phải có để làm quần lót cùng băng vệ sinh. Nói tiếp, người giúp ta chuẩn bị một chút vải bông. Còn có bông gòn, kéo cùng kim khâu. Nhớ kỹ nhất định phải là vải bông. Nếu như có thể tìm được võng bố, lưới bằng vải bố, thì giúp ta mang tới đây luôn. Người muốn những thứ đó để làm gì? Võng bố gì? Ở trong lòng Uyển Dung có rất nhiều dấu chấm hỏi. Đang tốt lành, muốn có những thứ đồ đó để làm gì? Còn muốn gạt hoàng hậu nương nương? Người cũng đừng hỏi. Võng bố chính là loại vải vóc rất mỏng có khe hở rất nhỏ để dễ dàng thoáng khí. Nếu có thể chuẩn bị được là tốt nhất. Nếu như không có thì đem những thứ đã chuẩn bị được tới đây cũng tốt. Lăng Giản có chút nôn nóng. Sau đó còn nói thêm. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nhớ kỹ nhất định không thể để cho người khác biết là ta muốn có những thứ đó. Nhất định phải giữ bí mật. Chuyện này trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Không thể bị những người khác biết. Được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Uyển Dung nói. Vậy ta cảm ơn ngươi trước. Hiện tại ngươi giúp ta chuẩn bị những đồ này. Sau đó để ở trước cửa rồi gọi ta một tiếng là được. Ta chờ ngươi ở chỗ này. Phải nhanh, nhất định phải nhanh. Lăng Giản cắn môi, bụng lại không nghe lời bắt đầu phản cách mạng. Mặc dù ta không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi đã nói chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Ta liền giúp ngươi một lần. Ngươi chờ chút, ta đi chuẩn bị. Uyển Dung nói xong, nhìn cánh cửa gỗ màu nâu một cái. Rồi rời khỏi phòng của Lăng Giản, vừa không ngừng lặp lại trong đầu những đồ vật mà Lăng Giản đã nói vừa đi về hướng nội vụ phủ. Lúc Uyển Dung một lần nữa đi tới trước cửa phòng Lăng Giản, trong tay đã mang theo những vật mà Lăng Giản cần. Nghe thấy thanh âm của Uyển Dung, Lăng Giản cố sức đứng lên cột y phục thái giám đã bị dính vết máu vào bên hông. Hai chân khép lại một chút, vừa chậm chậm đi về phía cánh cửa. Vừa nói với Uyển Dung ở ngoài. Uyển Dung, ngươi để mấy thứ đó ở ngoài cửa là được. Phiền ngươi trở về nói cho Hoàng hậu nương nương một tiếng. Hôm nay ta muốn nghiên cứu phương thuốc cho Hoàng hậu nương nương. Không thể tới bắt mạch cho người. Đợi ngày mai tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa. Ta sẽ tới xem mạch. Những thứ đồ ngươi muốn ta chuẩn bị có liên quan tới đơn thuốc. Uyển Dung vô cùng không giải thích được. Những đồ này cùng với việc trị bệnh cứu người một chút quan hệ cũng không có. Càng đừng nói tới đơn thuốc gì đó. Người cũng đừng hỏi nhiều. Người chỉ cần nói toàn bộ những gì ta vừa nói cho Hoàng hậu nương nương là được. Còn nữa ngươi đừng quên. Chuyện này ngươi không được nói ra ngoài. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không thể biết. Lăng Giản che bụng cuối cùng cũng lê được người tới trước cửa. Trong lòng tự nhủ. Nếu như bị người ta biết một thái giám lại muốn dùng những đồ này, nhất định sẽ bị hoài nghi. Ta đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ làm được. Uyển Dung ngồi xổm xuống, đặt đồ ở trước cửa, rồi nói, nếu vậy, ta trở về Khôn Ninh cung trước. Cảm ơn ngươi, Uyển Dung. Lăng Giản tiến tới cửa, sau khi xác định Uyển Dung đã đi xa, mới nhanh chóng mở cửa ra, sau đó lấy mấy thứ đồ kia mang vào trong nhà. Sau đó vội vàng đóng cửa phòng. Có những thứ này, ta còn phải sợ đại di mụ ngươi sao? Lăng Giản cười mệt mỏi. Cầm lấy kéo cắt vải bông thành hai khối bằng nhau hình chiếc quần lót thích hợp với vóc người của mình. Sau đó xe chỉ luồn kim bắt đầu may chiếc quần lót đầu tiên của mình ở Lam Triều. Ha ha, đã làm xong. Lăng Giản cầm lấy quần lót tự chế vừa được may hoàn hảo. Mặc dù có chút cầu thả, nhưng dù gì cũng là một cái quần lót, chẳng qua là không có sợi dây để giữ. Vạn nhất đi tới đi lui bị rớt thì làm thế nào? Nghĩ tới đây, Lăng Giản lại bắt đầu rầu rĩ. Đúng rồi, nàng đột nhiên nhớ tới quần vận động trước kia đã từng mặc. Cái đó không cần dây để giữ mà là một sợi dây thừng. Chỉ cần mình làm theo kích thước của thắt lưng là được rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Giản vội vàng cắt hai mảnh vải nhỏ. Tiếp đó vá chúng lại với nhau. Sau đó đặt nội khố vào bên trong một đoạn ngắn. Khâu lại thật tốt. Cuối cùng bện một sợi dây nhỏ xuyên qua hai mảnh vải nhỏ lúc nãy. Ở phía trước để hai khe hở nho nhỏ cho hai đầu sợi dây ra bên ngoài dọc theo người. Đại công cáo thành, hiện tại chỉ còn băng vệ sinh. Lăng Giản cắt vài miếng vải bông hình dạng giống như băng vệ sinh. Sau đó khâu hai miếng vải bông lại, chừa lại một khe hở để nhồi bông vào bên trong. Lúc này mới khâu nốt khe hở còn lại. Đối với thời đại không có băng vệ sinh mà nói, Lăng Giản chỉ có thể lựa chọn tự chế ra băng vệ sinh. Sau đó khâu vào nội khố để cố định. Một lần đại di mụ phải mất 5 ngày. Lăng Giản tính toán thời gian đại di mụ của mình ở trong lòng. Chịu đựng bụng đang bị đau. Tiếp tục may. Cho tới khi hoàn thành 6 cái nội khố cùng 6 cái băng vệ sinh giống nhau như đúc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dùng nước trong thùng tắm đã lạnh như băng tắm rửa qua loa một chút. Lăng Giản bị lạnh tới mức cả người đều run lên. Nàng đổi lại nội khố chính mình vừa luyện chế. Cắt y phục thái giám thành hai nửa. Lựa chọn một nửa không có vết máu quấn ngang hông. Mặc lại miếng vải buộc ngực màu đen của mình. Lúc này mới chui vào chăn tính toán ngủ một giấc thoải mái. Lăng ca ca, người có ở bên trong không? Lăng Giản vừa muốn ngủ, đã bị tiếng gõ cửa thùng thùng ngoài cửa đánh thức. Vốn dĩ nàng không được ngủ nhiều. Lúc này, vừa vặn muốn ngủ một giấc ngon lành thì liền bị người khác đánh thức. Đổi lại là ai cũng không chịu đựng được a, ai vậy? Quấy rầy người khác ngủ có phiền hay không a, trong chăn. Lăng Giản cau mày mắng cái người quấy rầy nàng ngủ từ trong ra ngoài một cái. Lăng ca ca, Lam Ngữ Thần tựa hồ bị lời nói của Lăng Giản dọa. Ủy khuất nói, ta, không phải là ta cố ý quấy rầy. Sáng nay nô tài quay về nói với ta, ngươi không ở trong phòng, cho nên hiện tại ta mới qua đây xem thế nào. Ngữ Thần nha đầu, Lăng Giản lúc này mới nhận ra thanh âm của Lam Ngữ Thần. Trực tiếp xuống giường mở cửa ra không hề nghĩ ngợi. Ngoài cửa, Lam Ngữ Thần nhìn thấy buộc ngực màu đen trên người Lăng Giản cùng nửa bộ y phục thái giám quấn ngang hông. Vụt một cái đỏ bừng cả mặt. Nói, Lăng ca ca, người đang mặc thứ gì trên người vậy? Thật là quái dị. Khụ khụ, đây là áo lót, ta thấy trời nóng nên mặc. Ha ha ha ha, Lăng Giản gãi đầu lúng túng cười. Tại sao lại quên mình đang mặc như vậy không thể ra mở cửa đây? Choáng nha, như thế cũng tốt. Hoàn hảo là Ngữ Thần nha đầu. Nếu đổi thành người khác thì mình đã bị coi là ngoại tộc. Bị bắt giam rồi. Nga, Ngữ Thần nha đầu. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao, Lăng ca ca? Ngươi quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta sao? Ta muốn ngày ngày được nghe ngươi ca hát. Kể chuyện xưa cho ta nghe. Lam Ngữ Thần chu môi. Nói, ngày hôm nay ta tới Khôn Ninh cung tìm mẫu hậu. Muốn xin mẫu hậu để ngươi làm nô tài trong cung của ta. Nhưng ta nói hồi lâu mẫu hậu cũng không đáp ứng a, ách. Ngữ Thần nha đầu, hoàng hậu nương nương cũng là có chỗ bất đắc dĩ. Lăng Giản đứng ở cửa, nhìn Lam Ngữ Thần, không được tự nhiên nói. Không sao, cùng lắm sau này mỗi khi rảnh rỗi ta sẽ tới Ngọc Xương cung tìm ngươi. Như vậy không phải là được rồi sao? Không được. Sau này, mỗi ngày ngươi đều phải tới Ngọc Xương cung tìm ta. Lam Ngữ Thần tựa hồ không hài lòng về việc Lăng Giản chỉ có thể tới tìm mình khi rảnh rỗi. Nếu không, ta liền nói cho mẫu hậu biết ngươi khi dễ ta. Tiểu cô nãi nãi của ta, ngươi tha cho ta đi được không? Ngay cả cửa lớn của Ngọc Xương cung ta cũng không biết. Còn nữa, người cũng có thể tới nơi này tìm ta mỗi ngày a. Trên trán Lăng Giản hiện lên ba đạo hắc tuyến. Nhà đầu này thật là phúc hắc, động một chút là nói ra hai chữ khi dễ. Ta đường đường là một công chúa, nếu cứ tới nơi này sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hơn nữa, chẳng lẽ Lăng ca ca không thể chủ động tới Ngọc Xương cung chơi với ta sao? Lam Ngữ Thần nói. Lúc này ngươi cũng biết ngươi là công chúa sao? Hai ngày trước tại sao lại không có giác ngộ này a? Ngươi sợ rằng ngươi cứ tới đây sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Vậy ta tới chỗ ngươi thì sao? Không phải càng khiến cho người ta hoài nghi sao? Lăng Giản im lặng một trận. Kết quả vừa nhìn thấy bộ dáng khả ái khi Lam Ngữ Thần chu cái miệng nhỏ nhắn lên thì tâm lập tức mềm nhũn ra. Nàng cười ha ha một tiếng, tựa vào cánh cửa, nói với Lam Ngữ Thần. được rồi, sau này mỗi ngày ta đều tới tìm ngươi, hát cho ngươi nghe, kể chuyện xưa cho ngươi nghe, được chưa, vậy chúng ta ngoéo tay, ngươi không được nói rồi để đấy nga. Lam Ngữ Thần vươn ngón út ra, chủ động ngoác vào ngón tay Lăng Giản, cười nói, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép thất hứa. Tiểu nha đầu này học cũng thật là nhanh a. Lăng Giản sủng nịch cười cười với nàng. Một trận gió thổi qua, khiến cho Lăng Giản chỉ mặc buộc ngực khẽ dùng mình một cái. Nhớ tới cái gì đó, liền nói với Lam Ngữ Thần. Ngữ Thần nha đầu, người có thể giúp ta chuẩn bị vài bộ y phục của thái giám hay không? Ta còn chưa tắm rửa thay đồ. Dĩ nhiên là có thể. Sau này chỉ cần Lăng ca ca nói một câu, bất kể là chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng. Ngữ Thần thẹn thùng ôm lấy ngón út của Lăng Giản. Nàng tựa hồ rất thích ngoác tay vào tay của người này. Nàng có thể cảm giác được ngón út của Lăng Giản truyền đến sự ấm áp. Loại ấm áp này có thể làm cho nàng cảm thấy yên bình. Ha ha, tốt, vậy trước tiên cảm ơn Ngữ Thần nha đầu. Lăng Giản ở trong lòng run run một cái. Nhà đầu này không phải là thật sự có tình cảm gì với ta chứ? Ta oan uổng a, ta tuyệt đối oan uổng a, so với Đậu Nga ta còn oan hơn a. Lăng ca ca không cần cảm ơn, có thể làm việc cho Lăng ca ca, trong lòng ta rất vui vẻ. Lam Ngữ Thần lắc lắc ngón út của Lăng Giản, nói, bây giờ ta trở về Ngọc Xương cung sai người đi chuẩn bị y phục. Y phục của Lăng ca ca, nhất định phải mới nhất. Tốt nhất, Lăng ca ca, ngươi chớ quên, mỗi ngày đều phải tới Ngọc Xương cung tìm ta nga. Ta biết, Lăng Giản cười hắc hắc, đưa mắt nhìn bóng lưng Lam Ngữ Thần rời đi. Có lẽ khi cảm giác mới mẻ qua đi, nhà đầu nãy cũng sẽ không đối xử tốt với ta như vậy nữa a. Nghĩ tới đây, trong lòng Lăng Giản không khỏi cảm thấy mất mát một trận. Cách chương.